Kinh Phật Bản Hành Tập, Hán Dịch, Đời Tùy, Tam Tạng Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Người Ấn Độ, Việt Dịch, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Quyển 25, 26, 27, Phẩm 30, Hướng Về Cây Bồ Đề. Khi Bồ Tát dùng thức ăn thô là chỉ muốn cơ thể phục hồi một ít khí lực. Trong thời gian này, nàng Thiện Sinh là con gái chủ thôn nọ. Từ khi gặp Bồ Tát cho đến nay, vì cầu nguyện cho Bồ Tát, nên ngày ngày nàng bố thí thức ăn chính vào bình bát cho những ai khất thực. Vào buổi sáng, nếu thấy ai khất thực là Sa Môn hay Bà La Môn đến khất thực thức ăn chính vào bình bát, nàng ta đều bố thí với tâm nghĩ, miệng nguyện thế này: nhờ việc bố thí thức ăn này, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng về Thái tử họ Thích tu khổ hạnh. Nguyện Ngài sớm thành tựu các thần thông, nguyện Ngài mau thành tựu diệu quả Bồ Đề, nguyện bậc khổ hạnh được như tâm nguyện, tất cả đều được đầy đủ viên mãn. Nàng bố thí thức ăn và bình bát như vậy trải qua 6 năm. Khi Bồ Tát đã mãn 6 năm, vào mùa xuân, ngày 16 tháng 2, trong tâm tự nghĩ thế này: ta chẳng nên ăn những thức ăn như vậy để thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ta không biết nhờ ai tìm thức ăn thơm ngon, ai là người có thể cho ta thức ăn như vậy, để ta ăn rồi chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Bồ Tát suy nghĩ như vậy, thì ngay lúc đó có một thiên tử biết được tâm niệm của Ngài, liền đến nhà nàng Thiện Sinh chủ thôn nọ, bảo: này nàng Thiện Sinh, người nếu biết đến lúc Bồ Tát đang muốn dùng thức ăn mỹ vị, Bồ Tát đang cầu thức ăn vô thượng mỹ vị, Ngài dùng thức ăn mỹ vị như vậy để rồi sau đó chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay nàng nên sắm cháo sữa đủ 16 phần diệu hảo. Sau khi nàng Thiện Sinh chủ thôn nọ nghe chư thiên mách bảo như vậy, vui mừng hớn hở khắp cả thân, không thể tự chế, vội vã cho dùng 1.000 con bò sữa để dắt lấy sữa, rồi đem sữa này cho 500 con bò khác uống. Lại ngày sau dắt lấy sữa 500 con bò sữa này đem cho 250 con bò sữa khác uống. Lại ngày sau dắt lấy sữa của 250 con bò sữa này đem cho 125 con bò sữa khác uống. Ngày sau đó dắt lấy sữa 125 con bò sữa này đem cho 60 con bò khác uống. Ngày sau đó dắt lấy sữa của 60 con bò này đem cho 30 con bò khác uống. Ngày sau dắt lấy sữa 30 con bò sữa này đem cho 15 con bò khác uống. Ngày cuối cùng dắt lấy sữa 15 con bò sữa này đem trộn với một phần cháo gạo ngon trong sạch, rồi vì Bồ Tát nấu cháo sữa này. Trong khi nàng nấu cháo sữa, thấy nồi cháo hiện ra hiện tượng lạ, hoặc hiện ra bình hoa nở, hoặc hiện ra dòng nước sâu thẳm với năng lực, hoặc hiện lên chữ dạng, hoặc hiện bánh xe năng lực ngàn tâm, hoặc lại hiện hình trâu chúa, hoặc hiện tượng dương hay long dương, hoặc hiện hình con cá, hoặc có khi lại hiện hình đại trượng phu, hoặc lại hiện hình đế thích, hoặc có khi hiện hình đại phạm dương, hoặc cháo sữa sôi phun lên cao bằng nửa cây đa la trong giây lát rồi hạ xuống, hoặc cháo sữa phun lên cao bằng một cây đa la rồi hạ xuống, hoặc cháo sữa phun lên cao bằng một đại trượng phu rồi hạ xuống trong nồi cháo, hoàn toàn không có một giọt nào rơi bên ngoài. Đang khi nấu sữa, có một vị toán số tướng sư đại tài đến chỗ này, thấy cháo sữa xuất hiện các hiện tượng như vậy, quan sát kỹ lưỡng rồi bảo: hy hữu thay, vị nào ăn được cháo này chẳng bao lâu chứng được diệu dược cam lộ. Vào ngày 23 tháng 2, sáng sớm, Bồ Tát mặc y phục chỉnh tề, đi về hướng Ưu Lậu Tần Loa để khất thực, lần lần đến thôn Nang Đề Ca. Đến thôn kia rồi, Ngài đứng yên lặng bên ngoài nhà Đại Bà La Môn, chủ thôn, để cầu vật thực. Lúc bấy giờ, nàng Thiện Sinh, con của chủ thôn, thấy Bồ Tát đứng yên lặng ngoài ngõ nhà mình, muốn khất thực. Thấy rồi, nàng lấy một bình bát bằng vàng đựng đầy cháo sữa hòa với mật, tự tay mình bưng bát cháo đầy đến trước mặt Bồ Tát. Đến nơi, nàng bạch Bồ Tát: cúi xin tôn giả thương xót nạp thọ bát cháo sữa hòa với mật này. Khi Bồ Tát thấy cháo sữa hòa lẫn với mật, suy nghĩ thế này: ta đang được thuốc tốt chữa lành bệnh về thân, vậy ta cần phải nỗ lực phát hành tinh tấn, sẽ chứng cam lộ và chánh pháp. Lại nữa, từ trước đến nay ta đã mất pháp thể và pháp hạnh, ngày nay ta phải mở ra con đường đạo, ta đã phát thệ nguyện phải hoàn thành ý nguyện này. Như ta ngày nay đối với cháo sữa rất bổ hòa với mật này, đúng lúc nhận lãnh để thọ dụng, rồi y theo pháp mà thọ thực. Ta phải vượt qua cảnh giới tử ma, phải chinh phục tử ma đó, vượt qua bờ giải thoát bên kia. Bồ Tát tư duy như thế rồi mới nhận cháo sữa, rồi hỏi nàng Thiện Sinh, con chủ thôn: thưa thiện tỷ tôn giả, sau khi ta dùng hết cháo sữa, chiếc bình bát này trao lại cho ai? Nàng thị sinh đáp, tôi xin cúng cho tôn giả. Bồ Tát lại nói, ta không cần vật dụng như thế này. Nàng thị sinh nói, sử dụng bằng cách nào tùy ý nhân giả. Vì tôi từ trước đến giờ, hễ bố thí vật thực cho ai thì luôn luôn bố thí cả bình bát. Khi Bồ Tát nhận vật thực rồi, từ xứ Ưu Lậu Tần Loa chánh niệm ra về, ung dung lần lần hướng về bờ sông Ni Liên. Đến nơi, Ngài đặt bình bát vào chỗ sạch sẽ, rồi cởi y phục xuống sông tắm rửa, giải sức nóng trong người. Trong khi Ngài đang tắm rửa thân thể, ở trên hư không, chư thiên cùng các loại bột hương thơm vi diệu hòa lẫn với nước mưa tuôn xuống trên mặt sông. Lúc bấy giờ, trên mặt sông Ni Liên tràn ngập bột hương thơm xen lẫn với các loại hoa tạo thành dòng. Bồ Tát tắm xong rồi lấy chiếc ca sa ở trong nước giặt giũ, giặt phơi khô khan rồi đắp lên thân. Ngài muốn sang qua bờ bên kia, nhưng sóng và dòng nước chảy quá mạnh mà thân thể lại ốm yếu không thể lội được. Giả lại trong 6 năm xuyên tu khổ hạnh, sức yếu đuối không tài nào qua bên kia được. Khi ấy, bờ sông có một đại thọ tên là Ác Thùy Na, nhà tùy dịch là Kim Giả. Vị thần ở cây này là Kha Câu Bà, nhà tùy dịch là Tiểu Phong. Lúc đó thọ thần dùng sâu chuỗi anh lạc đeo nơi tay để dìu Bồ Tát. Khi Bồ Tát nắm tay thọ thần mà qua được bờ bên kia, nước hương thơm Bồ Tát tắm trên sông, tất cả chư thiên đều múc lấy mang về cung điện, dùng nước công đức các tường này rửa lên cung điện của mình. Thuở ấy, vị chủ sông Ni Liên Thiền có một long nữ tên là Ni Liên Trà Gia, nhà tùy dịch là Bất Quả. Từ dưới đất, thọ lên tay cầm bảo tọa hết sức tốt đẹp dâng cho Bồ Tát. Bồ Tát thọ nhận rồi, an tọa trên đó. An tọa xong, Ngài lấy cháo sữa cho nàng thiện sinh con gái chủ thôn nọ cúng. Ngài vừa ăn no thì cháo cũng vừa hết. Sau khi Bồ Tát ăn cháo sữa vào, do sức phước báo nhân duyên bố thí đời trước quân tập, cho nên thân thể hồi phục đoan chánh dễ thương, các tướng hảo đầy đủ như cũ, không có khuyết giảm. Bồ Tát dùng cháo sữa xong rồi, ném bát vàng xuống dòng sông. Lúc đó, Hải Long Dương rất vui mừng, cho là việc quá hy hữu. Vì Bồ Tát khó xuất hiện ở đời, nên nhặt lấy bát vàng này, định đem về thờ nơi cung điện mình. Khi ấy, Chúa Trời Thích Đệ Hoàng Nhân hóa thành chim cánh vàng mỏ bằng ngọc kim cương, đoạt lấy bát vàng từ nơi tay Hải Long Dương, bay hướng về cõi trời Đao Lợi 33, tự mình luôn luôn thờ cúng. Thuở ấy, chư thiên cõi trời 33 lập ngày hội, đặt tên là lễ cúng dường bát vàng Bồ Tát. Từ đó đến ngày nay không gián đoạn. Khi Bồ Tát dùng cháo xong, đứng dậy, ung dung đi hướng về cây Bồ Đề, long nữ thâu cất bảo tọa, đem về cung của mình để thờ cúng. Có kệ: Bồ Tát Như Pháp dùng cháo sữa, cô gái thiện sinh dân thượng dị, dùng xong quan hỷ đến cội cây, rồi đây nhất định chứng Bồ Đề. Sau khi Bồ Tát tắm rửa nơi sông Ni Liên Thiền, thọ cháo sữa, thân thể tươi sáng, dung nghi hồi phục đầy đủ như trước, quay lực tự tại, chậm rãi hướng về cây Bồ Đề. Dáng đi lúc ấy của Ngài giống như dáng đi của chư vị Bồ Tát trong quá khứ, nghĩa là dáng đi khoan thai chậm rãi, trong lòng quan hỷ, tiến tới đàng hoàng, từng bước đi vững vàng, chánh niệm an trú như núi Chúa Tu Di. Dáng đi đường đường quay dậy, đi không sợ sệt, bước đi không loạn, đi với tâm tri túc không vội vã, không chậm chạp, không nghiêng dẹo, hai chân đi ngay thẳng không dẫm đạp lên nhau, hai chân không đuổi nhau mà đi, đi không thúc bách, đi không lắc thân, an ổn mà đi. Đi một cách thanh tịnh, đi chăm chú có vẻ kỳ diệu, dáng đi không có hoạn nạn tổn hại, như dáng sư tử Chúa đi, như Đại Long Dương đi, như Trâu Chúa đi, như Nhạn Chúa đi, như Voi Chúa đi. Dáng đi không khiếp sợ, dáng đi không do dự, dáng đi không dị tướng, bước đi thông thả như dáng đi lực sĩ Kim Cang, đi bàn chân không đụng đất mà dằn chỉ bánh xe ngàn cân in trên mặt đất, đi với các ngón chân có mảnh lưới, có móng chân đỏ mịn như đồng, bước đi động khắp cõi đại địa, bước đi có tiếng trền gian như tiếng dội trong hang núi. Trên mặt đất, nơi nào Ngài đi đến hầm hố tự nhiên bằng phẳng. Trên mặt đất, nơi nào có đất đá sỏi sạn, Ngài đi đến tự nhiên sạch sẽ. Mảnh lưới bàn chân phóng ra hào quang sáng trực, chạm vào chúng sinh có tội thì được an ổn. Dáng đi hoàn hảo, mỗi bước đi thanh tịnh, sinh các hoa sen nhiệm màu. Ngài bước trên đóa sen đó mà đi. Vì trong quá khứ, Ngài đã làm các thiện hạnh thanh tịnh, nên được bước đi như vậy. Thuở xưa, chư Phật ngồi trên tòa sư tử cao, nương trên tòa này mà đi, tâm ý kiên cố như kim cang, đi săn bằng rừng rậm các cảnh giới, ngang nhiên mà đi. Nên Ngài vì tất cả các cảnh giới chúng sinh được an lạc mà đi, bẻ gãy tất cả ngọn cờ ma quân mà đi, dẹp tan tất cả ma lực mà đi, dập tắt tất cả ma khí mà đi, đập tan quay thế của ma mà đi, tước hết tất cả ma nghiệp mà đi, làm tiêu tan tất cả ma quân mà đi, làm cho sụp đổ tất cả thế lực của ma mà đi, dứt bỏ tất cả hành động ma mà đi, sát hại tất cả ma quân mà đi, xé tan tất cả lưới ma mà đi, dẹp tan tất cả ma thuyết phi pháp như pháp thu phục ngoại đạo mà đi, chiếu sáng bóng tối phiền não mà đi, giúp đỡ bằng hữu phá tan phiền não mà đi, quay lực che khuất cả đế thích, phạm thiên, đại tự tại thiên và cõi trời hộ thế, khỏi bị sợ hãi mà đi. Ở trong cõi tam thiên đại thiên này, chỉ có một mình Ngài tôn trọng bậc nhất mà đi. Không học theo người khác, tự mình chứng đạo, phân minh mà đi. Muốn chứng nhất thiết chủng trí mà đi, làm tất cả các hạnh chánh niệm, chánh ý tri túc, chánh hạnh mà đi. Muốn diệt sinh lão bệnh tử mà đi. Muốn hướng đến chỗ thường lạc ngã tịnh, vô quý vi diệu tối thắng mà đi. Muốn vào cửa niết bàn mà đi. Có những hạnh như vậy nên Bồ Tát chánh diện nhìn thẳng về cây Bồ Đề mà đi đến. Bồ Tát lại suy nghĩ: ta đến Bồ Đề đạo tràng sẽ làm tòa bằng gì để chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác? Rồi Ngài tự biết nên ngồi trên tòa làm bằng cỏ. Khi ấy chư thiên cõi tịnh cư bạch Bồ Tát: thưa đại thánh nhân giả, đúng vậy, đúng vậy. Tất cả chư Phật Như Lai trong quá khứ sắp chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác đều ngồi trên tấm thảm cỏ mà thành đạo Bồ Đề. Bồ Tát lại suy nghĩ tiếp: ai có thể cho ta nệm cỏ như vậy? Nghĩ như vậy, Ngài đưa mắt nhìn quan sát bốn phía tả hữu trước sau. Khi ấy, Chúa Trời Đế Thích cõi Đau Lợi với thiên trí biết được tâm niệm của Ngài, liền hóa thân làm người cắt cỏ, đứng bên phải cách Bồ Tát chẳng bao xa đang cắt cỏ. Màu cỏ xanh biếc giống như sắc lông nơi cổ con chim khổng tước dương mềm mại ống mượt như thiên y Kathika mịn mỏng. Cỏ này cũng như vậy, sắc đẹp tuyệt vời, hương thơm ngào ngạt. Ngọn cỏ xoay về bên phải. Thấy người cắt cỏ đứng bên phải cách mình chẳng bao xa đang cắt những thứ cỏ như vậy, Bồ Tát liền từ từ tiến đến chỗ người cắt cỏ này, chậm rãi hỏi người cắt cỏ: này nhân giả hiền thiện, người tên gì? Người cắt cỏ đáp: tôi tên Cát Lợi, lợi ích tốt đẹp. Bồ Tát vừa nghe tên người cắt cỏ, suy nghĩ: ta đang muốn cầu tự thân được điều tốt đẹp lợi ích, rồi cũng vì người khác cầu cho họ được những điều tốt đẹp lợi ích. Người Cát Lợi này đang ở trước mặt ta, nhất định ta sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát suy nghĩ như vậy rồi bảo với người cắt cỏ lời êm ái dịu hiền, giống như những lời nói vi diệu của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã nói. Đó là lời nói chân thật, không giả dối, dùng lời ngay thẳng với tiếng trong trẻo, êm dịu, nhẹ nhàng, hoan hỷ, khiến người nghe được tiếng này liền dẫn theo. Tiếng nghe không trái tai, tiếng nghe trôi chảy, tiếng giáo hóa, tiếng hướng đạo, tiếng không cà lâm, tiếng không ú ớ trên rỉ, tiếng không thô lỗ, tiếng không phá nhau, tiếng dịu dàng, thanh tao, ngọt ngào, tiếng từ xa rõ ràng phân minh. Người nghe tiếng này thân khẩu ý đều hoan hỷ. Người nghe được tiếng này thì các thứ dục nhiễm, ngu si, sân nhuế, đấu tranh phẫn nộ đều được tiêu trừ. Tiếng nghe như tiếng chim ca lăng tần già, tiếng chim mạn mạn, như tiếng sấm rền, như tiếng nhạc ngâm dịnh, tiếng trầm bổng du dương, tiếng không chướng ngại, chẳng phải tiếng hơi mũi, tiếng thanh tịnh, tiếng chánh trực, tiếng như thật, như tiếng phạm thiên, tiếng như hải triều âm, như tiếng núi đổ, tiếng giang dậy, như tiếng tán thán của chư thiên dương, như tiếng ngâm dịnh của Atula, tiếng diệt trừ tận gốc nạn ma lực, tiếng chinh phục tất cả ngoại đạo, như tiếng sư tử, như tiếng gió thổi, như tiếng tượng dương, như tiếng mây cuộn, tiếng lan rộng khắp mười phương chư Phật, tiếng giáo hóa chúng sinh, tiếng không nhanh không chậm, tiếng không bị dừng, tiếng không thuyết giảm, tiếng không trượt quế, tiếng phù hợp với tất cả người nghe, tiếng hòa nhập vào tất cả tiếng khác, tiếng giải thoát, tiếng không ràng buộc, tiếng không nhiễm trước, tiếng phù hợp các nghĩa, tiếng nói hợp thời, không phải tiếng lỗi thời, tiếng khéo léo trình bày 8.000 vạn ức pháp môn, tiếng không bị bắt, tiếng không bị ngăn chặn, tiếng có đủ tất cả loại tiếng tùy tâm nguyện được viên mãn, tiếng phát sinh tất cả an lạc, tiếng thị hiện tất cả giải thoát, tiếng lưu thông tất cả đạo lộ, tiếng nói ở trong chúng, không ra ngoài chúng, làm cho đại chúng được hoan hỷ, tiếng phát ra phù hợp với pháp âm của chư Phật. Bồ Tát dùng những âm thanh như vậy bảo người cắt cỏ: Này nhân giả, người có thể cho ta cỏ không? Quái nhân đáp: Dạ được. Lúc đó Đế Thích liền cắt cỏ sạch đẹp dâng cho Bồ Tát. Khi Bồ Tát đưa tay nhận bó cỏ này thì ngay lúc đó mặt đất chấn động sáu cách. Bồ Tát cầm bó cỏ đi về gốc cây Bồ Đề. Trong khi Bồ Tát cầm bó cỏ đang đi, giữa đường bỗng xuất hiện 500 con chim sẻ màu xanh từ 10 phương bay đến, nhiễu quanh Bồ Tát 3 vòng rồi bay theo sau ngài. Lại có 500 con chim câu si la từ 4 phương bay tới nhiễu quanh Bồ Tát như bầy chim trước. Lại có 500 con chim khổng tước bay đến, đại thể như nói ở trên. Lại có 500 con ngỗng trắng, 500 hồng nhạn, 500 bạch âu, 500 chim ca lăng tần dạ, 500 chim mạn mạn, 500 bạch tượng sáu ngà, 500 bạch mã mà đầu đen như quạ, bờm đuôi đỏ như son phủ dài, 500 trâu chúa đều có sừng vòng qua cổ, giống như dần mây đen. Lúc ấy, lại có 500 đồng tử và 500 đồng nữ, mỗi người đều mang chuỗi anh lạc quý giá trang sức trên thân, 500 thiên tử, 500 thiên nữ, 500 bình báo có đầy hoa đẹp hương thơm, chứa đầy các thứ nước thơm, không có người cầm, tự nhiên từ hư không bay đến. Lại trong thế gian xuất hiện các điềm lành, theo mây nổi từ bốn phương kéo đến, nhiễu quanh bên phải Bồ Tát 3 vòng, rồi kéo theo sau Bồ Tát. Lại tất cả cây lớn, cây nhỏ, khi Bồ Tát đi ngang qua, đều hướng theo nếp mình sát đất. Lại bốn phương nổi làn gió mát mẻ điều hòa, thổi tan các đám mây mù khói bụi, bầu trời hoàn toàn trong thạnh. Lại nữa, trong khi Bồ Tát đi về hướng cây Bồ Đề, trên hư không có vô lượng ngàn vạn chư thiên đều đi theo sau Bồ Tát. Mỗi người vui mừng hớn hở tràn ngập châu thân không sao tự chế, treo hò các âm thanh như quýt gió, ca hát, sướng dịnh, hoặc tay tung các thiên y và chuỗi anh lạc, đồng thời hô lên thế này: Ngày nay cõi Diêm Phụ Đề có Đức Phật Thế Tôn xuất hiện. Có vô lượng chư thiên địa cư đến đứng chung quanh tả hữu trước sau, đảnh lễ và bạch Bồ Tát. Đại Thánh Tôn giả, ngài đã từ lâu luôn luôn cầu nguyện, ngày nay sở nguyện của ngài sắp được thành tựu. Tất cả chư thiên trong thế gian có thể vì nhân giả mà làm những việc tốt đẹp, có thể vì nhân giả mà tạo những phương tiện an lành, lại có thể trợ giúp nhân giả thành tựu tâm nguyện. Họ đang ở trước ngài. Tất cả số chư thiên này đi theo sau Bồ Tát hướng về cây Bồ Đề. Khi Bồ Tát đến gần gốc cây Bồ Đề thì cõi mặt đất chấn động sáu cách. Lại khi Bồ Tát đi bộ, dáng đi của ngài như sư tử đi, như long dương đi, như trâu chúa đi, như hồng nhạn đi, như tượng dương đi, dáng đi không sợ sệt, không chướng ngại, không lệ thuộc, trừ diệt tất cả, không dựng lông tóc, không một ai có thể chiến thắng, vì thổi xưa khéo tu tập thiền định, vì chân chánh, tối thắng, tối diệu mà đi, hàng phục các quán nghiệp mà đi, đoạn tuyệt tất cả điều bất lợi mà đi. Muốn chứng được pháp bảo tối thượng nên đi, muốn tiếp nhận an lạc tối thượng nên đi, muốn chứng cảnh tịch tịnh nên đi. Khi Bồ Tát đi bộ, tất cả các loài chúng sinh sống trên quả đất như chư thiên địa cư, Atula, tất cả các loài rồng, càn thác bà, nhân loại, chim muông, thú vật, người đều nghe tiếng đất chấn động nên rất kinh ngạc. Chúng đều quan sát khắp nơi có hiện tượng gì lạ chăng mà mặt đất chìm nổi chấn động như vậy. Lúc ấy, cõi đất này có một long dương tên là Ca Trà, nhà tùy dịch là Hát Sắc. Con rồng này sống trải qua nhiều kiếp số lâu dài, đã từng chứng kiến nhiều Đức Phật xuất hiện trong quá khứ. Cảnh giới rồng này thời gian ngày đêm rất dài, long dương ngủ chưa được bao lâu lại thấy cõi đại địa chấn động, rồi nghe tiếng chấn động, liền giật mình thức giấc, vội vã ngồi dậy, hấp tấp bỏ cung điện chạy ra ngoài. Khi ra bên ngoài quan sát bốn phương, long dương Ca Trà thấy cách chỗ ở của mình chẳng bao xa có một vị Bồ Tát đang đi chậm rãi. Khi long dương thấy Bồ Tát, dự đoán sẽ có điềm lành, giống như chư vị đại Bồ Tát trong quá khứ phát tâm muốn đến gốc cây Bồ Đề, không khác gì cả. Thấy được như vậy, trong tâm không còn nghi ngờ, quyết định biết đâu là vị Bồ Tát đại sĩ sắp chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh tâm vui mừng. Long dương liền chắp tay nhất tâm nói kệ tán thán: Nhân giả quay đức thật trang nghiêm, như ta từng thấy trong quá khứ có các Bồ Tát đến xứ này, nhân giả ngày nay không có khác, nay thấy Bồ Tát đến nơi đây nhất định thành Phật quyết chẳng nghi. Thấy Tôn ung dung đi tản bộ, cất bước trảo đi chân phải trước, mắt nhìn chăm chú quán các phương, nhất định sẽ thành Phật Thế Tôn. Tôn giả đang đến bên các lợi, xin một bó cỏ cầm nơi tay, chánh diện hướng về Bồ Đề Thọ, hôm nay nhất định chứng chánh giác. gió mát bốn phương đồng xuất hiện, giống như tiếng giang trâu chúa trống, cùng các loài chim vỗ cánh theo, trước sau tả hữu quanh bốn mặt. Hắc ám đêm ngày gặp thế gian, bị vô minh ngu si che lấp. Thánh giả thành tựu bậc trượng phu, hào quang tỏa khắp bốn phương trời, linh thú dị cầm đồng kéo đến, trăm ngàn dạng chúng bủa trước sau, cùng nhau nhiễu quanh bên tay phải. Nhân giả giờ đây chắc đạo thành, súc sinh các loài ngựa cùng voi, tràng phan bảo cái đồng xuất hiện, dội giả tranh nhau hướng đến ngài, biết chắc sẽ thành Phật Thế Tôn. Lại nữa tịnh cư chư thiên nọ, dùng vật thanh tịnh trang nghiêm thân, cúi đầu đảnh lễ chân Bồ Tát, biết chắc nhân giả chứng Phật Đà. Ngày nay hữu lậu tâm nhân giả, tất cả phiền não bức xúc ngài, các cớ sự ấy nay diệt sạch, Bồ Tát quyết thành vô thượng đạo. Ngày nay đầy đủ vi diệu pháp, sâu rộng cao xa khó nghĩ bàn, chứng rồi quán sát ung dung bước, do đó tâm ta chẳng nghi ngờ. Nhân giả hôm nay đều như pháp, thuyết pháp tối thượng khó ai bằng, tất cả trời người không sánh kịp, tâm ta do vậy chẳng hồ nghi. Khi Hắc Long Vương nói kệ tán thán Bồ Tát như vậy xong, tâm rất vui mừng hớn hở vô cùng, đứng trước Bồ Tát chắp tay đảnh lễ. Bồ Tát bảo Long Vương: Hay thay Long Vương, đúng vậy, đúng vậy, như lời ông nói, ta sẽ nhất định thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ngài nói kệ: Hay thay Long Vương, như ông nói, càng làm cho ta thêm tinh tấn, nhất định nay thành đạo vô thượng, nhân thiên khắp cõi chẳng sánh bằng. Ngươi thấy các tướng trang nghiêm khác, nhiều điều an lành đến giúp ta, ta đối với biển phiền não này quyết lên bờ giác chẳng nghi ngờ. Lúc đó hoàng hậu của Hắc Long Vương tên là Kim Quang, cùng vô số long nữ hầu hạ tả hữu chung quanh, và mỗi long nữ cầm đủ các thứ hoa thơm tuyệt diệu, phấn thơm, dầu thơm, cùng các thứ y phục đầy đủ màu sắc, tơ lộng phướng quý, các chuỗi anh lạc, đi theo sau Bồ Tát trỗi các nhạc trời. Trong tiếng nhạc này phổ ra đủ các lời ca sướng ngâm dịnh để ca ngợi Bồ Tát. Trong tiếng ca dịnh xuất ra lời tán thán Bồ Tát như sau: Thế Tôn siêu diệt thân bất động, tâm không sợ hãi thường an định, quan hỷ vui mừng thoát ái dục, sân si đều xả chẳng còn tham, cứ đợi đau khổ làm thầy thuốc, do vậy con xin đảnh lễ ngài. Chúng sinh phiền não quá sâu dày, bị nó buộc tràn không ra khỏi, chế phục các căn lại giúp người, dỗ dùng tên độc cứu chúng sinh, không nơi nương tựa ngài bảo hộ, làm người dẫn đường chốn tối tâm, đèn soi duy nhất trong tam giới, do vậy chúng con đồng cúi lạy. Nào ai chiến thắng được Thế Tôn, ngài diệt vô minh tham sân hết, phiền não dục nhiễm cũng chẳng còn. Do đó con đem đầu cúi lạy, tâm chúng sinh trúng tên phiền não, không có kẻ giúp nhổ nó ra. Thế Tôn nay đây như bác sĩ, trị bệnh phiền não cứu chúng sinh, đối kẻ bơ vơ ngài bảo hộ, đạo sư hướng dẫn kẻ lạc đường. Bóng tối vô minh trùm tam giới, đuốc tuệ Thế Tôn chiếu khắp nơi. Nay thấy chư thiên cầm qua lạ, ngạt ngào thơm phức khắp hư không, thiên y anh lạc đồng tung giải. Quan cảnh thế kia đã dự báo, xét ra việc ấy nào hư vọng. Nhân giả thành Phật rất hỷ quan, Bồ Tát mau đến cây Bồ Đề, nơi đây thu phục bốn ma quân, xé tan phiền não màn tà kiến, mau chứng niết bàn vô thượng đạo. Như trong quá khứ các bậc trí đồng đến nơi đây thành chánh giác, nhân giả ngày nay đến chỗ này, nhất định thành Phật quyết chẳng nghi. Thế Tôn quá khứ lúc tu nhân, hành đạo số kiếp ngàn vạn ức, siêng năng cần khổ chẳng tạm dừng, mong đắc chánh giác chứng chân như. Nay đã đến lúc chớ dừng bước, mau đến ngồi dưới cội Bồ Đề, chánh tâm nương vào dưới cây này, quyết chứng Bồ Đề không ngờ vực. Bồ Tát nghe Long Vương nói kệ như vậy, chậm rãi đi về cây Bồ Đề. Trong khoảng thời gian ấy suy nghĩ, Ma Dương ba tuần làm chủ cõi dục, tự do thống lãnh, ta phải báo cho chúng biết, nếu không báo mà tự chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không gọi là ta chứng đại giác. Tại sao như vậy? Vì ta muốn thu phục và giúp đỡ ba tuần, đồng thời thu phục và giúp đỡ tất cả chư thiên ở dục giới. Chúng ma ý trong cung điện của ta lại có vô lượng vô biên chúng ma và quyến thuộc chư thiên trong quá khứ đã trồng nhiều thiện căn. Nếu hôm nay nghe ta phát ra tiếng sư tử trống, hoặc thấy ta chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì họ sẽ hướng về ta phát tâm vô thượng Bồ Đề. Khi Bồ Tát tư duy như vậy, từ nơi lông trắng ở giữa hai hàng chân mày phóng ra một đạo hào quang tên là thu phục dẹp tan chúng ma quân. Khi đó hào quang này chiếu thẳng đến cung điện Thiên Ma, che lấp tất cả ánh sáng theo nghiệp sẵn có nơi cung điện. Hào quang này biến thành ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp cõi Tam Thiên, Đại Thiên. Khi Bồ Tát phóng hào quang, thì Ma Ba Tuần nghe trong hào quang phát ra tiếng kệ: Thế gian có một đại chúng sinh, nhiều kiếp tu hành công hạnh mãn, Thái tử Đạt Đa con Tịnh Phạn, xả bỏ ngôi báo đi xuất gia. Ngài muốn mở toang cửa cam lộ, hiện giờ hướng đến cội Bồ Đề. Ma quân nếu có quay thần lớn, cùng đến Bồ Đề để xem sao. Giác ngộ bờ kia ngài cần đến, muốn độ chúng sinh qua bờ giác. Bồ Tát giác ngộ được hoàn toàn, nay muốn độ người đồng giác ngộ. Thiền định tịch tỉnh đã chứng xong, lại dạy chúng sinh chứng tam muội, con đường giải thoát ngài trọng bước, hướng dẫn người đến giải thoát thành. Phá tan ba ác không còn gì, khắp cõi nhân thiên được đông thêm. Chỉ dạy thiền định năm thông lực, đưa chúng sinh vào cung cam lộ. Họ chẳng bao lâu chứng đại minh, quyết chắc nước ông bị trống rỗng. Bạn sân nhuế ngu sĩ hắc ám, bạn ấy của ông chẳng còn ai, sẽ bị đập tan hết đường chạy. Lúc ấy tâm ông nghĩ kế chi? Như ngài chứng được cam lộ pháp, thường lạc ngã tịnh thật an nhàn. Đang ngủ, Mai Dương Ba Tuần nghe tiếng kệ từ trong hào quang vọng ra như vậy, nên rất kinh sợ, bỗng thấy 32 điểm không tốt. 32 điểm không tốt đó là gì? 1. Mộng thấy tất cả cung điện của mình ở các cõi trời đều tối tăm không có ánh sáng. 2. Mộng thấy cung điện của mình tràn ngập các thứ, các sạn phẫn quế. 3. Mộng thấy tự thân bị khủng bố chẳng an, tâm trạng hoang mang. 4. Mộng thấy chạy khắp các phương. 5. Mộng thấy tự thân, thiên quan trên đầu bỗng nhiên rơi xuống đất, mất hết giày dép đi chân không. 6. Mộng thấy yết hầu, môi lợi khô rang, thân thể phát nóng lạnh. 7. Mộng thấy tất cả cành lá, hoa quả, cây cối trong hoa viên đều khô héo. 8. Mộng thấy tất cả các loại hoa nơi ngòi trạch, hồ ao đều khô héo. 9. Mộng thấy các loại chim trong vườn như anh giỏ, cù dục, khổng tước, quyên dương, hồng nhạn, cộng cộc, câu xí la, mạn mạn, lông đầu, lông mình và lông cánh của chúng đều rụng rụi. 10. Mộng thấy các nhạc cụ trong nội cung như kèn, trống, đàn sắt, đàn cầm, không hầu, sinh, quàng và tất cả nhạc khí ngũ âm đều đứt dây, gãy bể, nằm ngổn ngang trên đất. 11. Mộng thấy những người sủng ái hầu cận từ trước nay đều xa lánh mình, lui về đứng một bên ưu sầu khổ não, chỉ riêng một mình nằm trên đất. 12. Mộng thấy các ngọc nữ kiều diễm đáng yêu co quắp nằm trần trên đất, đưa hai tay bứt tóc trên đầu. 13. Mộng thấy những ma quân có trí biện luận giỏi đều hướng đến cây Bồ Đề đảnh lễ dưới chân Bồ Tát. 14. Mộng thấy bốn ái nữ đều giơ hai tay, miệng khóc la lớn kêu: Cha ơi, cha ơi. 15. Mộng thấy y phục trên thân hôi hám nhơ bẩn. 16. Mộng thấy bụi bặm nhơ phủ bẩn cả thân người. 17. Mộng thấy thân thể tự nhiên ốm yếu, mất vẻ tươi thắm. 18. Mộng thấy cung điện, lầu gác, thành quách, cửa ngõ, giếng trời đều bị hư hoại đổ nát. 19. Mộng thấy đại binh tướng Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà hoặc Long Dương lúc thì thả xuôi hai cánh tay, hoặc đưa cánh tay đánh vào đầu hay vào ngực, cực kỳ khổ não. 20. Mộng thấy tất cả các vị chúa trời cõi dục như Thiên Dương trấn bốn phương, Đế Thích cõi Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại đều kêu khóc, nước mắt tràn trụa cả mặt mày, đông chảy đến đứng trước mặt Bồ Tát để chiêm ngưỡng. 21. Mộng thấy tất cả dao, gậy, cung tên trong đấu trường đều hư nát, người hậu cận và quyến thuộc đồng bỏ Ma Dương chạy tản mát các phương. 22. Mộng thấy những bình rượu may mắn của mình nay đều dở nát. 23. Mộng thấy thiên tiên Na Dạ La sướng lên, điều không lành. 24. Mộng thấy một vị thần tên là Quan Hỷ đứng ngang cửa sướng lên lời thề: Thật không Quan Hỷ. 25. Mộng thấy mây mù khói bụi phủ cả hư không. 26. Mộng thấy vị đại thần công đức giữ cung ma cất tiếng khóc gian. 27. Mộng thấy những cảnh giới thuộc về ta đến nay không còn thuộc ta nữa. 28. mộng thấy tất cả bằng hữu nay thành quán thù. 29. Mộng thấy các cung điện ma hoặc tối tăm hoặc bị lửa cháy thiêu đốt tất cả. 30. Mộng thấy tất cả cung điện ma chấn động bất an. 31. Mộng thấy tất cả cây cối rừng rú đều bị kẻ khác chặt phá hoặc bị ngã rạp trên mặt đất. 32. Mộng thấy hoặc có điều suy nghĩ hay phán đoán phân xử, hoặc muốn đưa ra một sách lược gì, tính toán cả ngày không được một lợi, chỉ bị loạn tâm. Vua Ba Tuần Cõi Dục thấy 32 điềm chẳng lành như vậy, giật mình thức dậy, cả người run rẩy, tâm ý chẳng an, hồi hộp, lo sợ, liền cho gọi tất cả quyến thuộc ma, các ma cận thần hộ vệ nội cung, các đại tướng quân, cho đến các tên gác cửa thành đều nhóm họp. Ma Dương tường thuật điềm chim bao trong giấc mộng. Này các khanh, trong giấc mộng đêm rồi ta thấy những điều quái dị như nói trên. Ta thấy điềm chim bao không tốt như vậy, hết sức lo sợ, thân tâm chẳng an, bỗng nhiên thức dậy sinh nghi, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa cảnh giới này của ta sẽ bị mất, lo sợ có kẻ phước đức hơn ta đến sinh cõi này và thay thế ta. Rồi Ma Dương nói kệ: đêm qua bỗng nhiên hào quang hiện, trong đó có kệ giọng nói ra, thái tử xuất gia dòng họ Thích, thân đủ 32 tướng tuyệt vời, trong rã 6 năm hành khổ hạnh, đang đi dần đến cội bồ đề, tự giác giác tha đến giác ngộ, nếu có sức ngươi cùng ngài đánh bậc trồng thiện căn ngàn ức kiếp, sắp chứng bồ đề quả chánh giác, phá cảnh giới ngươi thành trống không. Nếu ngươi không sức đánh bại người, thì ngươi thành Phật thân thường trụ, lẽ phá cung điện ma các ngươi. Do vậy ra lệnh các khanh hay, ai có sức mạnh mau đến nơi, một mình sa môn ngồi cây nọ, hãy mau đừng để chứng bồ đề. Các khanh dân theo lời ta dạy, vì ta kiếm đủ 4 hùng binh, thế gian tuy nhiều bích chi Phật, có ngài nhiều người chứng niết bàn. Ta cô độc ngài làm pháp dương, hạt giống giác ngộ không bị diệt. Lúc ấy con của Mai Dương Ba Tuần tên là Thương Chủ liền nói kệ bạch Phụ Dương: Phụ Dương cớ gì mất sắc diện, thân mất oai quang, tâm run sợ, dường như Phụ Dương rất kinh hoàng, hay nghe thấy gì rất quái lạ, xin cha nói rõ cho con biết, theo sự thấy nghe cùng bàn luận. Ma Dương Ba Tuần lại dùng kệ bảo Thương Chủ: Này con phải lắng nghe thật rõ, đêm qua mộng thấy rất lạ thường, nếu ta nói đủ điều trong mộng, đại chúng nghe qua đều chết khiếp. Thương Chủ, con của Ma Dương Ba Tuần, lại dùng kệ đáp: Đại chúng dù khiếp chẳng dám lùi, đánh trận bị thua mới thật khổ. Nếu như mộng thấy diệt như trên, thà đừng chiến đấu khỏi mang quạ. Ma Ba Tuần lại dùng kệ bảo Thương Chủ: Trượng phu quyết tâm chắc chiến thắng, nếu ta thua trận thì ngừng đánh, sa môn cô thế tài năng gì, ta đến bồ đề ngươi bỏ chạy. Thương Chủ lại dùng kệ đáp Phụ Dương: Người mạnh người yếu hay nhiều người, người có trí tuệ thắng tất cả, ví như đom đóm đầy ba cõi, mặt trời xuất hiện chúng hết sáng, trong tâm tự đại chẳng so lường, cống cao khinh người không khỏi rõ, quần thần trí tuệ đồng can gián, nếu chẳng nghe lời khó bình yên. Khi Bồ Tát đi sắp đến cây Bồ Đề, trên khoảng đường đó có một cây am la, tưởng là cây Bồ Đề, Bồ Tát đến dưới cây này định an tọa. Lúc đó chỗ đất này do oai đức của Bồ Tát thân quá nặng nên đất không đỡ nổi, sắp bị lún sâu. Khi ấy Bồ Tát suy nghĩ, thế gian có hai hạng người ngồi vào đâu thì chỗ đất đó lún sâu. Hai hạng người đó là ai? Một là hạng người mất hết thiện căn, hai là hạng người có nhiều phước đức, thiện căn sâu rộng vô kể. Ta này chẳng phải là người mất hết thiện căn, hay chỗ này không phải là dưới cây Bồ Đề chăng? Khi ấy chư thiên tịnh cư ở cõi sắc, vì Bồ Tát mà trang hoàng cây Bồ Đề, dùng phan lộng bằng lụa tuyệt đẹp trang trí trên cây Bồ Đề. Lại nữa, trong vùng này bao nhiêu cành thân của những cây khác đều nghiêng đầu về phía cây Bồ Đề. Do đó Bồ Tát biết cây này là cây Bồ Đề thật, nên ngài rời cây am la, xoay lại đi chậm rãi về cây Bồ Đề. Trong khi Bồ Tát hướng về cây Bồ Đề, có một dạ xoa tên là Hương Thú đứng dưới tàn cây cách gốc Bồ Đề chẳng bao xa để bảo vệ cây này. Khi thấy Bồ Tát gần đến, cấp tốc báo tin cho một đồng bạn tên là Xích Nhãn, nói với dạ xoa Xích Nhãn: Này nhân giả, anh lại đây, ta nay sẽ nói cho anh điều này. Anh phải biết, anh hãy vì ta mà mau đến nơi Ma Dương Chúa Trời Dục Giới tâu với ngài thế này. Trong thời quá khứ, có Đức Câu Lưu Tôn, Đức Câu Na Hàm và Đức Ca Diếp, các vị đại tiên thánh đó đều đến chỗ này thành đại chánh giác. Nay lại có người tinh tấn, công đức viên mãn, hạnh bồ đề đầy đủ, có 32 tướng tốt, xâm nhập vào cảnh giới Ma Dương ở. Đó là con vua Tịnh Phạn thuộc dòng họ Thích, tên là Tất Đạt Đa, đã bỏ lối tu khổ hạnh, chứng được chánh niệm. Hãy đến chỗ đất tối thắng này, muốn dừng lại nơi đây, xin đại dương biết thời. Xích Nhãn nghe Dạ Xoa Hương Thú nói những lời như vậy, liền vội vàng chạy đến gặp Ma Ba Tuần và trình bày lại đầy đủ những lời trên. Nghe Dạ Xoa Xích Nhãn nói như vậy, Ma Dương Ba Tuần liền triệu tập tất cả chư thiên, trời Tha Quá Tự Tại, trời Quá Lạc, trời Đâu Xuất, trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Dương, chư thiên địa cư, rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Cư Bàn Trà, La Sát, Tỳ Xá Gia. Ba Tuần bảo tất cả đại chúng, tất cả các khanh đã nhóm họp, hãy nghe ta nói, có một người dòng họ Thích sắp chứng quả Bồ Đề, chúng ta cùng nhau đến đó đoạn tâm dũng mãnh, đừng để người chứng quả. Lúc ấy thương chủ, trưởng tử của Mai Dương tâu Phụ Dương Ba Tuần, tâm con không được vui khi thấy Phụ Dương làm việc như vậy. Tại sao ngày nay Phụ Dương muốn cùng đại sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa kết quán thù, e rằng sau này Phụ Dương sẽ ăn năn không kịp. Khi ấy Ba Tuần nghe tâu như vậy, liền quở trách thương chủ. Thôi đi đồ con nít, tâm trí u ám thiển cận, chưa từng thấy thần thông biến hóa của ta, chưa từng thấy oai lực tự tại của ta. Thương chủ bạch Phụ Dương, đại dương biết cho, con chẳng phải là đứa con ngu si của Phụ Dương, cũng chẳng phải là chẳng biết thần thông oai lực của Phụ Dương, chỉ e rằng ngày nay Phụ Dương chưa biết thần thông của Bồ Tát Tất Đạt Đa, chưa thấy oai đức của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Việc ấy rõ ràng như vậy, mong Phụ Dương đến đó sẽ tự biết, tự chứng kiến thần thông của ngài. Ma Dương Ba Tuần không nghe lời can gián của thương chủ con mình, vội vã sửa soạn hùng binh tinh nhuệ, ra lệnh tất cả đều tập hợp, thân mặc chiến giáp, tay cầm vũ khí, giống như đại lực kiện tướng hết sức dũng mãnh, thống lĩnh nhiều loại quân lính đáng sợ. Trong thấy đám quân này, mọi người liền dựng chân lông, thế gian chưa từng thấy cũng chưa từng nghe, có vô lượng trăm ngàn vạn ức binh thiên ma như vậy, hoặc một thân hiện trăm ngàn mặt quỷ, mỗi mặt lại hiện lên nhiều thân rắn, tay chân cong queo, có hình thù đáng sợ, đều cầm các binh khí bằng kim can như cung tên, giáo mát, trái chùy, kệ, búa, dao, đục, kiếm, hoặc thân thể, đầu mặt, tay chân hiện các hình tướng kỳ dị, hoặc trên cổ đeo các dòng lửa phừng phực, hoặc nơi bụng phan ra lửa đỏ, hoặc miệng phát ra tiếng kêu la thô bạo, hoặc cầm lưỡi lê, hoặc cầm chùy đấm, bao nhiêu thứ binh khí y như vậy, hoặc có kẻ hai mắt dữ tợn, trọng mắt gườm lên, lý xuống, miệng méo xệch lại nhiều răng nhô ra, lưỡi trọng lớn hiện nhiều hình tướng, hoặc le thòng xuống, hoặc cuốn tròn như cục đá cuội, hoặc cặp mắt như sao băng, như hắc xà phun chất độc, hoặc nơi cổ quấn đầy rắn, hai tay cầm mãng xà mà ăn, giống như chim cánh vàng bắt trồng nơi biển mà ăn, hoặc tay cầm máu thịt đầu xương, mắt mũi tay chân người mà ăn, hoặc tay cầm ngũ tạng, ruột bụng, phẫn quế của người mà ăn, hoặc có tên mắt xanh như sư tử chúa, rống gian đáng sợ, hoặc có tên mắt hợp xuống hay lồi ra, nhắm mở đều phóng ánh sáng, hoặc có tên ngồi trên núi lửa lớn, bay trên hư không mà đến, hoặc có tên hai tay và đầu đỡ lấy khối lửa đang cháy phần phực, hoặc có tên ở trên đất, hai tay nhổ cây để luôn cả rễ, giác trên vai đi đến nơi đó, hoặc có tên lỗ tai như dây đen, hoặc như cái nìa, hoặc như giỏ trai giỏ sò, hoặc như tay voi, hoặc như tay heo, hoặc như đó hoa rủ xuống, hoặc có tên bụng giống như người bệnh phù nước, hai chân như ống sậy, thân thể ốm gầy, hoặc có tên lỗ mũi bệnh đẹp trọng ra, hoặc có tên bụng như cái chum, bàn chân như bát úp, da trên thân như phơi nắng, thịt trên thân khô rang, huyết mạch khô cạn, hoặc có tên bị treo chặt hết tay chân treo lên, hoặc có tên nắm chiếc đầu trong tay, hoặc có tên bị cắt cổ, máu phun ra, chúng xúm nhau ăn uống, uống rồi mửa ra, hoặc mửa nước bọt trắng, hoặc uống nước đồng sôi, hoặc nuốt hòn sắt nóng, hoặc có tên chặt mất tay chân đi bằng đầu gối, hoặc có tên chỉ còn bộ xương không có da thịt, hoặc có tên hình beo, hình lừa, hình voi, hình ngựa, hình lạc đà, hình bò, hình dê đen, hình tê giác, hình trâu, hình chồn, hình thỏ, hình mao ngư, hình cự hư, hình cá kình, hình cá ma kiệt, hình chim nghích, hình sư tử, hổ, lang gấu, hình cầm thú, dượng khỉ, chó sói, báo, giả can, chồn, chó. Tất cả các binh chủng ấy với hình dạng khác nhau, rất khủng bố, rất sợ hãi, chỉnh tề, chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh phụng mạng ra tay. Bây giờ Mao Dương bảo sứ giả Dạ Xoa Xích Nhãn: "Này Xích Nhãn, ông thấy các binh chủng của ta như thế này thì có ai dám xâm lăng cảnh giới của ta hay không?" Sứ giả Dạ Xoa Xích Nhãn liền tâu Mao Dương ba tuần: "Bạch Đại Dương, ngài phải biết con vua Tịnh Phạn dòng họ Thích Ca tên là Tất Đạt Đa, trước ở nơi làng của nàng Thiện Sinh, con gái thôn chủ, đã lên tiếng gian trền như tiếng trâu chúa trống, đến người cắt cỏ xin một bó cỏ, rồi rời khỏi đại thọ tên là Đa La Ni Câu Đà do người chăn dê trồng, từ từ đi đến dưới cây Bồ Đề. Trong lúc đó lại có 500 chim se sẻ màu xanh vây quanh Bồ Tát. Vào tháng đầu mùa xuân, tất cả cây cối đều đâm qua kết quả, cành lá tự hướng theo, loài thơ mộc vô tri thức mà còn biết cúi đầu sát đất để cúng dường người. Khi người đến gần dưới cây Bồ Đề thì cõi đại địa này chấn động sáu cách." Khi Mai Dương Ba Tuần thấy Bồ Tát sắp đến gần cây Bồ Đề, y suy nghĩ: "Mong tên họ Thích này hướng đến các cây khác trải thảm cỏ mà ngồi, đừng trải toàn ngồi dưới gốc cây Bồ Đề." Suy nghĩ xong, Ba Tuần bảo tất cả chúng Dạ Xoa: "Hãy mau đến núp dưới cây Bồ Đề kia, đừng để cho người họ Thích đến chỗ cây Bồ Đề ấy." Quỷ Dạ Xoa bạch Mai Dương: "Chúng tôi xin nghiêm túc dâng lệnh Đại Dương." Dạ Xoa liền rút bớt một số quỷ Dạ Xoa đến mai phục xung quanh, cách gốc cây Bồ Đề không xa. Khi lính quỷ Dạ Xoa từ xa trông thấy Bồ Tát sắp đến gần cây Bồ Đề, thân thể ngài sáng chói, giống như kim sơn phóng quang rực rỡ, không tài nào diễn tả. Quỷ Dạ Xoa thấy vậy, liền nói kệ: "Mặt trời xuất hiện ngàn tia sáng, quay đức chiếu sáng tựa kim sơn, từ bi ban bố cõi trời người, tiến tới Bồ Đề như sư tử." Lúc ấy, vị thần bảo vệ rừng cây liền dùng kệ đáp lời các quỷ Dạ Xoa: "Thế Tôn ngàn kiếp đủ công sức, viên mãn sáu độ thí giới nhẫn, tinh tấn thiền định và trí tuệ, đầy đủ muôn hạnh thật trang nghiêm, đang đi dẫn đến cội Bồ Đề, sắp chứng Bồ Đề vô thượng đạo, chư thiên phám bộ cùng nhân loại, theo sau hộ vệ nghĩ như vậy." Khi quỷ Dạ Xoa cùng quyến thuộc của Ma Dương nghe lời kệ như vậy, đều rời khỏi cây Bồ Đề, tẩu tán nơi khác. Lúc ấy, Bồ Tát lần lần đi đến chỗ đất đầy đủ 16 tướng công đức. 16 tướng công đức là: 1. Khi kiếp quả thiêu đốt cõi đại địa, mảnh đất này sẽ bị thiêu hủy cuối cùng. Khi lập kiếp ban sơ, mảnh đất này được thành lập trước tiên. 2. Chỗ đất này mọc đầy các loại cây cỏ: ưu ba la, ban đầu ma, câu giật đầu, phân đà lợi, tốt đẹp tuyệt vời. 4 loại cỏ xanh, đỏ, vàng, trắng. 3. Chỗ đất này là vị trí trung tâm của cõi Diêm Phù Đề. 4. Chỗ đất này không có các chúng sinh ngu si đần độn sống ở đây, chỉ có người đại phước đức thuộc dòng thánh mới an tọa mà thôi. 5. Chỗ đất này không có các hầm hố, bốn phía trống rộng bằng phẳng. 6. Chỗ đất này sạch sẽ, không cao không thấp, đầy đặn như bàn tay. 7. Chỗ đất này tự nhiên sinh trưởng nhiều loại hoa như hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng và hoa sen trắng lớn. 8. Chỗ đất này tất cả thánh nhân đều biết. 9. Chỗ đất này nổi lên tự nhiên. 10. Chỗ đất này luôn luôn có thánh nhân ở. 11. Chỗ đất này hoàn toàn không ai có thể chiếm lĩnh được. 12. Chỗ đất này có tòa sư tử rất cao, danh tiếng đồn khắp. 13. Chỗ đất này nếu có ma và quyến thuộc của ma có tâm tìm lỗi lầm cũng không thể có. 14. Chỗ đất này là cái rốn của tất cả chỗ đất khác. 15. Chỗ đất này được cấu tạo bằng kim cương. 16. Chỗ đất này một loài cỏ cao chừng 4 ngón tay, chồng lên, mềm mại, xanh biếc như lông cổ chim khổng tước, chạm vào cỏ này như sợ thiên y Katika. Thân cỏ mềm mại, ngay ngắn, màu sắc tuyệt vời, tỏa mùi hương thơm phảng phất, ngọn cỏ đều xoay về phía phải, trông thật đẹp mắt. Hồi xưa, các vị chuyển luân thánh dương đều nghe việc vui thích hy hữu ấy, nên các ngài thường tới lui, chiêm ngưỡng chỗ đất này. Khi Bồ Tát đến gần cây Bồ Đề thì chỗ đất ấy tự nhiên được quét dọn sạch sẽ, rưới nước qua, mặt đất bằng phẳng, thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ, nên ai cũng ưa trông ngắm, lại hoàn toàn không có sỏi sạn, đá gạch và các loại cỏ dại gai gốc bừa bãi. Lúc sinh cỏ, Bồ Tát dùng tay trái nhận bó cỏ. Khi đến với cây Bồ Đề, ngài dùng tay phải với năm ngón có mạng lưới mềm mại xinh xắn móng màu đỏ hồng như đánh son phấn, nhận lấy bó cỏ từ nơi tay trái. Khi sắp trải cỏ dưới gốc cây bồ đề, ngài hướng về phía đông, cầm cỏ bỏ xuống đất, gốc cỏ hướng về cây bồ đề. Trong tâm Bồ Tát thầm nguyện, khi ta đã ngồi ở đây rồi, sẽ vượt qua biển phiền não để đến bờ giác ngộ. Khi ngài giải nắm cỏ trên mặt đất như hoa cắm trong bình, hoặc cuộn tròn như xoáy nước, hoặc như hình chữ dạng, Bồ Tát thấy từ bó cỏ rơi xuống đất đều đặn không rối loạn. Với những hiện tượng tốt đẹp như vậy nên nói, như ngày nay ta giải bó cỏ xuống đất, đáng ra phải rối loạn lại, không rối loạn. Đây là tượng trưng cho điều tốt đẹp, chẳng khác nào như ta sống trong thế gian loạn động mà nhất định sẽ chứng được pháp không loạn động. Khi Bồ Tát giải nắm cỏ trải ra như vậy, mặt đất chấn động sáu cách. Bấy giờ Ma Dương Ba Luân, chủ cõi dục, đến bên Bồ Tát nói, này người dòng sát lợi, người không nên trải cỏ ngồi dưới gốc cây này. Tại sao vậy? Bởi vì nơi đây vào nửa đêm khuya có đến vô lượng quỷ Tỳ Xá Giá, Phú Đơn Na, Dạ Xoa, La Sát thường thường lui tới nơi đây ăn thịt người. Tại phương Bắc, cây này có một khu rừng là nơi an trú của các vị đại tiên nhân, gọi là xứ Ưu Lâu Tần Loa, phong cảnh tươi đẹp rất hữu tình, ai cũng thích thưởng ngoạn. Này người dòng họ Thích, hãy đến nơi đó ngồi tùy ý. Bồ Tát đáp lời Ma Dương Ba Tuần, này Ma Dương Ba Tuần, ngươi lẽ nào không biết bất cứ nơi núi đầm thanh vắng, hoặc dưới gốc cây, hoặc nơi gò mã, hoặc ở trong rừng, vào nửa đêm ta vẫn an ổn, tâm không sợ sệt. Lại nữa, ta không là kẻ vô trí, lại cũng chẳng phải như người không có năng lực phương pháp. Như người tầm thường đến nơi đây, từ lâu ta đã biết vào thời quá khứ, chư Phật tại chỗ đất vô úy dưới cội cây này mà thành thánh đạo. Đó là lý do ngày nay ta đến nơi đây. Lúc bấy giờ, có một quỷ Dạ Xoa đứng bên phải Ma Dương Ba Tuần, nói với Bồ Tát, này kẻ họ Thích, ngươi cần gì phải khổ nhọc ngồi dưới cội cây này? Bên ngoài bốn phía cây bồ đề này có các đại thọ, người mau mau dời bước đi nơi khác. Bồ Tát đáp lời Dạ Xoa, tâm nguyện của ta nếu ngồi ở dưới các cội cây khác thì không thành, chỉ ở dưới gốc bồ đề này thì quyết định thành tựu, chỗ khác thì không được. Khi ấy Dạ Xoa tâu lại Ma Dương, thưa đại dương, nay ngài có nghe người này nói chăng? Chúng ta phải làm cách nào đuổi người đi khỏi nơi đây? Ma Dương Ba Tuần lại bảo Dạ Xoa, ta cần phải dùng đủ mọi cách quyết tâm làm thế nào để ngăn người này không cho ngồi nơi đây nữa. Nghe Ma Dương Ba Tuần nói những lời như vậy, ngài sắp an tọa trên cỏ, tư duy, phát nguyện, ta sắp ngồi tòa kim can mà chư Phật quá khứ đã ngồi. An tọa xong, ta sẽ chế phục Ma Dương Ba Tuần. Ngày nay ta đã ngồi chỗ này rồi, sẽ đoạn diệt các phiền não dục vọng, sân hận, ngu si. Ta đã ngồi chỗ này rồi, sẽ chứng được pháp cam lộ vi diệu thanh tịnh mát mẻ. Khi Bồ Tát trải cỏ, gốc cỏ hướng về cây bồ đề, ngọn cỏ đều xoay ra bên ngoài. Ngài trải cỏ xong, nhiễu quanh bên phải cây bồ đề ba vòng, rồi ngồi kiết già, thân tâm đoan chánh, như trắng cất giữ thân, thẳng yên không lay động. Ngài xướng lên ba lần, ta chứng cam lộ, ta chứng cam lộ, ngày nay ta nhất định chứng cam lộ. Trong tâm Bồ Tát phát lời thệ nguyện chỉ đại, ta ngồi nơi đây, nếu tất cả hữu lậu không diệt sạch, tất cả tâm không được giải thoát, thì ta nguyện trọn đời không rời khỏi chỗ này. Có kệ nói, Bồ Tát thiền tọa dưới cội cây, như rắn giữ mình không lay động, trong tâm nguyện lớn như thế này, đạo quả chẳng thành không đứng dậy. Lúc ấy, Ma Dương Ba Tuần biến mất khỏi chỗ cũ trong thời gian ngắn, rồi lại hiện một thân đầu xõa tóc rối. Thân mặc áo xấu dính đầy cát bụi, môi miệng khô rang tợ người đói khát, tay cầm một bó lớn bì thư, chợ giả hướng về Bồ Tát, đứng trước mặt, ném bó bì thư cho Bồ Tát, và nói, một phong thư của Ma Na Ma dòng họ Thích của người gửi, một phong thư của Ni Câu Đà gửi, một phong thư của Nang Đề Ca gửi, một phong thư của Bạc Đề Già gửi, một phong thư của Nang Đà gửi, một phong thư của A Nang Đà gửi. Bao nhiêu phong thư này đều là bà con dòng họ Thích nhờ ta chuyển đến người. Khi ấy, trong số đó có một bức thư đề lời giả dối không thực. Thư đề, ngày nay Đề Bà Đạt Đa ở thành Ca Thị La soán ngôi vua, vào nội cung thái tử thu nạp tất cả phi hậu của ngài, rồi bắt đại dương Tịnh Phạn, thân phụ ngài, hạ ngục. Ngoài ra, các dương thúc Bạch Phạn, Học Phạn, Cam Lộ Phạn cùng tất cả các vị kỳ lão hoàng gia họ Thích đều bị đuổi ra khỏi thành. Nếu thái tử nhận được thư này, phải mau mau trở về hoàng triều, chứ còn ở nơi thanh vắng làm gì? Bồ Tát đọc những dòng thư như vậy, nghĩ đến ba việc. Vì thể nữ sinh tâm ái dục, nên Đề Bà Đạt Đa mới thâu nạp phi hậu của ta. Vì Đề Bà Đạt Đa khởi tâm chiến đấu, nên người mới thật sự cướp lấy ngôi của phụ dương và quốc gia ta. Vì hoàng gia sinh tâm sát hại, mà họ vì sao tiếc thân mạng không bảo vệ cha ta? Rồi Bồ Tát lại suy nghĩ, tất cả cảnh giới thế gian đều vô thường, quế trược, bất tịnh, luôn luôn sinh diệt, không chút thời gian tạm nghỉ. Rồi lại suy nghĩ, tất cả pháp thế gian đều là pháp hoại diệt, sinh diệt liên tục. Do tư duy như vậy, Ngài mới cắt đứt tâm ái dục mà phát khởi tâm xuất gia, dứt tâm đấu tranh mà phát khởi tâm từ mẫn, đoạn tâm sát hại mà sinh khởi tâm bi. Những việc như vậy ta đã dứt bỏ từ lâu. Tư duy như vậy rồi, Ngài phát khởi tâm xả.